Ái Tân Giác La Tái Vũ, con hổ của Viễn Đông, chính là ông chủ lớn của Đằng Phi Vân và Joseph, cũng là nhân vật cường thế phía sau màn khống chế những cô gái vận mệnh đáng thương như Angelina, thủ lĩnh hắc bang lớn nhất ở thành phố Tân Hải nước láng giềng phương Bắc, một trong những đặc công mạnh nhất trong tổ chức tình báo KGB trước đây. Hiện tại rốt cục cũng chủ động gọi điện thoại tìm đến Tiêu Phàm rồi. Tái Vũ tiên sinh, xin chào. Tiêu Phàm thản nhiên đáp lại một tiếng. Tân Lâm rời khỏi lòng hắn, lẳng lặng quỳ ngồi ở một bên. Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi, ta không thể cùng ngài giáp mặt đàm chuyện, nguyên nhân ngài nhất định đã biết. Tiêu Phàm không lên tiếng. Tái Vũ sẽ không chạy đến thủ đô để gặp mặt hắn, điểm này hắn đã sớm dự liệu được. Dưới tình huống đã làm kinh động bộ an ninh, là một trong những thủ lĩnh hắc bang lớn nhất toàn cầu bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế truy nã, Tái Vũ sẽ không điên mà chủ động chạy đến thủ đô để chui đầu vô lưới như vậy. Tiêu tiên sinh, kỳ thật, giữa chúng ta đã xảy ra một chút hiểu lầm nho nhỏ. Chúng tôi đưa Angelina đến thủ đô quý quốc, mục tiêu cũng không phải là ngài. Tái Vũ giọng nói vẫn không vội vàng không hấp tấp, mang theo nhẹ nhẹ ngạo khí. Câu này ngầm có ý, trước đó, ngươi chẳng qua là cái loại con cháu không ra gì không được trưởng bối trong gia tộc chào đón. Trong tứ cửu thành, con cháu của quan lại quyền quý so với ngươi có phân lượng hơn rất nhiều. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hiện tại đã liên quan đến tôi rồi. Có phải là hiểu lầm hay không, một mình Tái Vũ tiên sinh không thể hạ kết luận này được. Tiêu tiên sinh. Ngài giết 6 thủ hạ của tôi. Đó là bởi vì, ngài chỉ sai có vài người đến như vậy. Nếu ngươi phái thêm vài người nữa đến, ta cũng không ngại giết thêm vài người. Điện thoại bên kia bắt đầu trầm mặc. Có thể thấy, con hổ của Viễn Đông hiện tại khẳng định rất phẫn nộ. Tung hoành Viễn Đông nhiều năm như vậy, thế lực rộng khắp các nơi trên toàn thế giới, y trước kia thật sự chưa từng bị khiêu chiến ác liệt mà lại trực tiếp như thế. Người trẻ tuổi tên Tiêu Phàm này, hoàn toàn không thèm để ý đến quyền uy của y, đối với thủ hạ mà y phái tới. Nói giết liền giết, nói giam liền giam. Tiêu tiên sinh, ngài khiến cho tôi cảm thấy rất không thoải mái. Xin ngài đừng quên Angelina vẫn còn nằm trong tay của tôi, cô ấy vốn chính là người của tôi. Tôi nghĩ tiêu tiên sinh là người thông minh, nhất định không muốn làm lớn chuyện này chứ. Tiêu tiên sinh hẳn là phải suy nghĩ cho danh dự của lệnh tổ lệnh tôn mới đúng. Tái Vũ lạnh lùng nói. Tiêu tiên sinh, với thân phận của ngài, chơi đùa mấy nữ nhân cũng không là gì. Nhưng nếu nữ nhân đó có liên quan đến tụi tôi, và có liên quan đến tập đoàn của chúng tôi, sự tình cũng sẽ không phải đơn giản như vậy đâu. Huống chi ngài còn kinh động đến bộ an ninh, có cần thiết không? Tiêu Phàm khỏe miệng hiện lên một ý cười châm trọng. Kinh động bộ an ninh cũng không phải là hắn Tiêu Phàm, mà hoàn toàn là Tái Vũ và tập đoàn của y. Tái Vũ tiên sinh, ngài quá đề cao chính mình rồi. Những năm gần đây ngài ở trong nước tôi làm những chuyện mờ ám, ngài cho là bộ an ninh tới hôm nay mới phát hiện sao? Không có lập tức động thủ đối phó với các người. Chẳng qua là cảm thấy thời cơ chưa đến thôi. Hơn nữa, ngài không thấy uy hiếp của ngài là quá ngây thơ sao? Ngài cho rằng danh dự của Tiêu gia chúng ta dễ dàng chịu ảnh hưởng như vậy sao? Tái Vũ lại trầm mặc. Từ thế cục hiện tại mà nói, quân bài trong tay y thật sự không nhiều lắm, lại càng không cần phải nói là vương bài. Duy nhất một tấm vương bài chính là Angelina. Hơn nữa còn lập trên cơ sở Tiêu Phàm rất để ý Angelina, mới có thể đối với Tiêu Phàm tạo thành uy hiếp nhất định. Nếu không tấm vương bài Angelina này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Về phần cái gọi là ảnh hưởng danh dự của Tiêu gia, Tái Vũ tự mình cũng biết chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Thân phận của Tiêu Phàm vừa khéo làm cho uy hiếp này của Tái Vũ khó mà có hiệu quả. Tiêu Phàm cũng không phải phát triển ở trong vòng thể chế, hắn là nhân sĩ tôn giáo nghiên cứu đạo học, tuy rằng cũng họ Tiêu, nhưng tuyệt đối không thể đại biểu cho dòng chính của Tiêu gia. Nếu như những chuyện xấu về quan hệ nam nữ này, hơn nữa nữ nhân vật chính còn có liên quan với tập đoàn tội phạm quốc tế, nếu như việc này đặt tại trên người những con cháu quý tộc đã lập chí và có thành tựu trên con đường làm quan, thật sự là vũ khí có tính sát thương cao. Nhưng mà đặt trên người Tiêu Phàm, cơ bản là không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhiều nhất chính là sinh hoạt cá nhân thối nát của con cháu thế gia quyền quý, không cẩn thận bị lừa bởi tập đoàn tội phạm quốc tế mà thôi. Bộ an ninh xuất mã, quét hết thể phần tử phạm tội, cuối cùng giáo dục một chút đồng chí trưởng phòng cục tôn giáo Tiêu Phàm. Việc này coi như là qua, cùng lắm thì lại để cho Tiêu Phàm chịu xử phạt của tổ chức. Trong tay Tiêu Phàm lại nắm hai con tin quan trọng, một người là nữ nhân Tái Vũ yêu, một người là chuyên gia đàm phán cấp cao của y. Ở trong tổ chức Tái Vũ lãnh đạo, tầm quan trọng của đại tỷ và Joseph, Angelina còn xa mới có thể sánh bằng. Các cô gái nhận huấn luyện cùng lúc với Angelina thành tích đạt chuẩn, có hơn 6 người. Cho dù thiệt hại cả 6 cô gái này, Tái Vũ trong vòng mấy năm cũng có thể lại bồi dưỡng ra một đám người khác. Tái Vũ tiên sinh, nếu không liên quan, thì không cần phải nhiều lời. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, Angelina hoàn hảo không tổn thương gì trở về bên cạnh tôi, từ nay về sau, không còn bất cứ quan hệ nào với các người. Ngài nhất định phải cam đoan với tôi về sau không quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa. Như vậy chuyện này, cá nhân tôi có thể không truy cứu nữa. Tái Vũ lạnh lùng nói. Tiêu tiên sinh, đây là đàm phán. Thỏa mãn điều kiện của ngài, đối với tôi có gì tốt chứ? Trao đổi con tin không phải là trao đổi như vậy, tôi hiện sẽ trả Angelina lại cho ngài, nhưng sự tình về sau, tôi không thể bảo đảm. Vậy sao? Tái Vũ tiên sinh, ngài hiện tại chỉ sợ còn có chút chưa tỉnh táo nhỉ? Tôi đã nhượng bộ rất lớn rồi. Nếu ngài kiên trì phải chơi đến cùng, tôi cam đoan với ngài, mạng lưới quan hệ ngài nhiều năm bồi dưỡng ở thủ đô, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ bị diệt trừ không còn một mảnh. Từ hôm nay trở đi, ngài và bất luận thuộc hạ nào của ngài, đều không thể bước vào quốc gia của tôi một bước. Bằng không, tôi sẽ đích thân bắt ngài. Đích thân bắt tôi ư? Phải. Hơn nữa tôi cam đoan, ngài tuyệt đối chạy không thoát. Cho dù ngài tránh ở địa bàn của ngài, trốn sang nước ngoài, tránh ở chân trời góc biển, tôi nhất định cũng có thể bắt được ngài. Không chỉ là ngài, bao gồm tất cả thuộc hạ của ngài, từng người một tôi đều thành trừ hết, chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Giọng nói của Tiêu Phàm vẫn ôn hòa, giọng điệu lại chắc chắn như đinh đóng cột, không thể nghi ngờ. Tái Vũ nhẹ nhàng hít một ngụm linh khí. Tiêu Phàm là đang uy hiếp y, nhưng sự uy hiếp này lại hết sức hữu lực. Y biết rõ 6 người ở lại biệt thự bảo hộ Đằng Phi Vân và Joseph, thực lực như thế nào. Tuy rằng vẫn không bằng nhân viên chiến đấu dũng mãnh nhất trong tập đoàn của y, nhưng cũng không phải là kém. Joseph ở trong điện thoại đã nói rất rành mạch, nhóm Tiêu Phàm chỉ có 3 người đến, hơn nữa 2 người còn là nữ, trong nháy mắt, đã đem 6 tên vệ sĩ mà y lưu lại thu thập sạch sẽ, thậm chí ngay cả cảnh báo cũng không kịp phát ra. Không có sử dụng vũ khí nóng. Tái Vũ không lo lắng an nguy của mình, điều kiện tiên quyết là y lưu lại ở nước ngoài, lưu lại ở địa bàn của y, Tân Hải thành thị của nước láng giềng phía đông phương Bắc. Nếu y bước vào lãnh thổ nước Cộng hòa một nước, chỉ sợ không thể đảm bảo rồi. Nơi này là phạm vi thế lực của Tiêu gia cùng với các nhà quyền quý khác tương tự như Tiêu gia. Tiêu Phàm đối với y và tập đoàn của y áp dụng hành động giết chóc xuyên quốc gia, có lẽ không khả thi, nhưng mà ở trong đất nước Trung Hoa, y và các thủ hạ của y, quả thật sẽ không còn an toàn. Tiêu Phàm thậm chí còn không cần tự mình ra tay, chỉ cần dựa vào lực ảnh hưởng của Tiêu gia, sử dụng cơ quan cường lực toàn lực đuổi bắt bọn họ, cục diện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Y mấy năm nay ở thủ đô Trung Quốc khổ tâm bồi dưỡng mạng lưới quan hệ, tại thời điểm Tiêu gia tức giận, chỉ sợ cũng không thể giúp được bao nhiêu. Được rồi, Tiêu tiên sinh, lần này tôi nhận thua, ngài thắng rồi. Tuy nhiên tôi hy vọng, Tiêu tiên sinh có thể giúp tôi một chuyện, thả chiếc thuyền kia đi. Để báo đáp lại, tôi sẽ nói cho Tiêu tiên sinh, có liên quan đến thân thế của Angelina, tôi tin tưởng sau khi Tiêu tiên sinh nghe được, chắc chắn sẽ không thất vọng. Trầm mặc một lúc lâu sau, Tái Vũ rốt cục thở dài một hơi, trầm giọng nói. Con hổ của Viễn Đông lại chính miệng nhận thua, trong con đường nhân sinh của Tái Vũ, vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói. Cảm ơn. Tái Vũ tiên sinh, việc này không cần thiết. Thân thế của Angelina tôi đã biết. Ngài đã biết ư? Tái Vũ liền cười lên. Không có khả năng. Tiêu tiên sinh, ngay cả chính bản thân Angelina cũng không biết, từ lúc cô ấy còn rất nhỏ, đã rời khỏi quê hương rồi, không thể cung cấp cho ngài bất kỳ tin tức có giá trị nào. Tại thời điểm Angelina còn đi học, đã bị thuộc hạ của Tái Vũ bắt đi. Mấy năm nay, Angelina sớm đã mất đi liên lạc với gia đình và thân nhân. Tiêu Phàm lại đang dọa người rồi. Lời nói dối lớn. Nhưng thân thế của Angelina quả thật không phải bình thường. Tôi vốn định qua khoảng thời gian nữa, sẽ đón cô ấy trở về bên cạnh tôi. Hiện tại chỉ có thể tiện nghi cho Tiêu tiên sinh rồi. Tiêu tiên sinh, trao đổi này, ngài tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ngài nếu biết được thân thế thật sự của Angelina, ngài sẽ hiểu, giá trị của cô ấy vĩnh viễn không phải một chiếc thuyền buôn lậu có thể so sánh được. Cho dù là Đằng Phi Vân và Joseph, cũng không đủ để lấy Angelina ra trao đổi. Nghe ra thì Trại Vũ không giống như là đang nói xạo, vương Angelina ra, con hổ Viễn Đông này dường như rất đau đớn. Tiêu Phàm căn bản không cùng ý tiếp tục đàm luận đề tài này, bình tĩnh nói. Tái Vũ tiên sinh, ngài vẫn còn 15 giờ đồng hồ nữa. Xế chiều ngày mai, nếu tôi không thấy được Angelina, Đàng Phi Vân và Joseph ngài vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tái Vũ khẽ thở dài. Tiêu tiên sinh, ngài thực cố chấp. Tiêu Phàm giữ im lặng. Được rồi, Tiêu tiên sinh, không cần chờ đến ngày mai. Tối nay, Angelina sẽ trở lại ngôi nhà nhỏ ấm áp của các người. Tôi cam đoan cô ấy không có bất cứ tổn thương gì. Tôi cũng cam đoan từ nay về sau, người của tôi sẽ không tiếp tục quấy rối cô ấy nữa. Nhưng tôi cũng hy vọng, Tiêu tiên sinh có thể tuân thủ lời hứa của mình. Sau khi chuyện này qua đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Có thể.

Cái từ bắt nạt mà cô ta vừa nói cũng đủ ẩn ý rồi, có vô số phương thức để lý giải. Tiêu chân nhân một đời lừng lẫy, cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bắt nạt người ta, nhất là nữ sinh ở trường học, đúng là cầm thú A. Danh tiếng xấu như vậy, tiêu chân nhân bất kể như thế nào cũng không dám gánh. Chẳng những hắn một đời lừng lẫy sẽ bị hủy thành một đống cặn bã, mà danh dự của lão tiêu gia cũng đều sẽ bị hủy thành đống cặn bã. Tiểu cô nương hư hỏng này trong nhà nói được làm được, cô không xem xét đến hậu quả đâu. Hơn nữa các trưởng bối thế gia chẳng lẽ sẽ thực sự tiến hành điều tra sao? Cô ở đâu? Buồn bực một trận, tiêu chân nhân miệng thốt ra ba chữ. Ở trường học. À không phải, bây giờ tôi phải đi tới quán cà phê đối diện ăn, tôi không mang tiền. Anh qua trả tiền cho tôi. Nói xong, Phương Do Mỹ cúp điện thoại cái rụt một tiếng. Giống như Tiêu Phàm chắc chắn có thể biết trường cô ta ở đâu, cũng khẳng định có thể tìm được quán cà phê đối diện. Anh không phải yêu quái sao? Ngay cả chút bản lĩnh cũng không có, gọi là yêu quái gì chứ? Tiêu Phàm nhìn tiếng bíp của điện thoại, khẽ lắc đầu. Bị tiểu nha đầu quái dày không rõ, đây đối với Tiêu chân nhân mà nói, được xem là loại nhận thức chưa từng có. Huyền Thiên Thiên cũng càng quái, nhưng Yên Chi Hồng dù sao cũng là một đại giang hồ nổi tiếng, không phải nữ sinh trường học. Đối với sự càn quấy của Huyền Thiên Thiên, Tiêu Phàm có thể chấp nhận. Người giang hồ hành sự phần lớn không xuất chiêu bài như lệ thường. Xem ra đại kiếp nạn hồng trần này, Tiêu chân nhân quả thực phải trải qua rất nhiều việc lạ trước nay chưa từng nghĩ tới. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm thản nhiên. Nếu đã định trước phải trải qua, vậy thì đi đối mặt là được rồi. Tiêu Phàm tự lái chiếc Mercedes-Benz sang trọng, rời khỏi tòa nhà Trung Thiên. Trên tầng cao nhất của tòa nhà Trung Thiên, cặp mắt yên lặng nhìn chăm chú chiếc Mercedes-Benz đi xa dần. Trong mắt âm u phát ra tinh quang. Tiêu Phàm không gọi điện lại hỏi Phương Do Mỹ trưởng cô ở đâu, cái đó không cần thiết. Mercedes-Benz một chút đường quanh co cũng chưa đi, lập tức lái về phía trường trung học Khải Minh. Phương Do Mỹ học ở trường trung học Sao Mai có chút ngoài dự liệu của Tiêu Phàm. Thông thường mà nói, xuất thân trong gia đình giống như Phương Do mỗi nhờ vậy, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông đều sẽ học ở mấy trường cố định. Đó là nơi tụ tập của con cháu cán bộ cấp cao, nhìn sơ qua thì bình thường. Đơn giản không thu hút học sinh chút nào, nhưng lai lịch nói không chừng thì lớn đến độ hủ chết người. Tiêu Phàm, Tiêu Thiên đều đã trải qua thời học sinh như thế này. Mấy trường đặc biệt đó kỷ luật vô cùng tốt, không phải nói không có ai gây rối đánh nhau, nhưng thường thì không gây náo loạn trong trường. Ví dụ như giữa Tiêu Thiên Tiêu Nhị Ca và Ông Thuật Văn Ông Nhị Ca. Đa số đều là ở ngoài cổng trường. Gây rối trong trường học tuyệt đối là tự tìm đến cái chết. Giáo viên có lẽ không có biện pháp chỉnh đốn bạn. Nhưng giáo viên sẽ đi báo lại với gia đình. Tình trạng như vậy báo về nhà, bất kể là nhất hay là nhị ca đều chịu không nổi. Đây là chiêu của giáo viên đối với con cháu cán bộ cấp cao. Trung học Khải Minh mặc dù là trường trung học trọng điểm ở quận, nhưng dù sao cũng không thể đánh đồng với mấy trường đặc biệt kia. Có lẽ Phương Lê và Nhiêu Đình Vũ không hy vọng Phương Do Mỹ trưởng thành trong một môi trường đặc thù, để cho cô tiếp xúc nhiều hơn với môi trường xã hội ngoài tầng lớp đặc quyền, giúp cô ấy trưởng thành. Hào môn thế gia thủ đô cũng không ít trưởng bối cho con cháu trong tộc đến trường trung học trọng điểm bình thường để học. Đều là ôm cái suy nghĩ rèn luyện như vậy. Phương Do Mỹ không thể tưởng tượng được chính là lần này, cô dường như đã gặp được, rồi. Ngắt điện thoại của Tiêu Phàm, cô bé tức giận đi ra khỏi lớp học, đi về phía cổng trường. Thời gian lên lớp căn bản không thể trốn học được, nhưng tiết sau là giờ thể dục, tiểu nha đầu giả vờ nói không được khỏe, cần nghỉ ngơi. Tiểu cô nương 16-17 tuổi quả thực mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Là có thể từ chối giờ thể dục. Giáo viên căn bản sẽ không hỏi lý do. Ở Trung học Khải Minh, Phương Do Mỹ là học sinh tốt được giáo viên yêu mến, diện mạo đặc biệt xinh đẹp, thành tích học tập vô cùng tốt, miệng nói lời ngọt. Ba điểm này chỉ cần tốt giống nhau, thì sẽ là đứa bé ngoan trong mắt giáo viên, càng không cần nói Phương Do Mỹ ba điểm như vậy đều có đủ cả. Giáo viên lại không biết trước đây không lâu, Phương Do Mỹ còn cãi nhau với hai nữ sinh phổ thông. Hơn nữa, hai nữ sinh kia là chị cả nổi danh của trường trung học Khải Minh, thành tích học tập bình thường, diện mạo bình thường, quan hệ xã hội lại vô cùng phức tạp. Trong trường có không ít học sinh bị các cô bắt nạt, thường thì không ai dám trêu chọc. Phương Do Mỹ bình thường không có xích mích gì với các cô, chỉ là do vừa rồi lúc đi ngang qua sân thể dục, nhìn mấy nữ sinh ức hiếp một bạn học nhỏ gầy, nhất thời kích động căm phẫn, xông vào bên vực kẻ yếu, kết quả là ầm ĩ một hồi, còn xô đẩy mờ ỉ quải. Nếu không phải đúng lúc giáo viên của trường đi ngang qua, chỉ sợ lúc ấy sẽ biến thành một trận đấu. Tiểu nha đầu bị thiệt thòi một chút, điều này cũng không hề gì, mấu chốt là quá tức giận. Phương Do Mỹ từ nhỏ đến lớn chỉ là không quen nhìn thấy chuyện ức hiếp như vậy, gia đình cô như vậy cơ bản cũng rất ít khi thấy việc tương tự. Ai dám bắt nạt người của Phương gia chứ? Thật sự khiến Phương Do Mỹ tức giận cũng không phải do hai vị chị cả kia ức hiếp người, mà là biểu hiện khiếp nhược của cô bạn học gầy nhỏ kia khi bị sỉ nhục. Phương Do Mỹ vốn định kéo cô bạn nhỏ ấy đi tố cáo ở phòng giáo vụ, không ngờ bị cô bạn ấy phủi tay, trên mặt biểu lộ sự kinh hãi, nhìn Phương Do Mỹ như kẻ thù, có vẻ như ức hiếp cô không phải là hai nữ sinh hống hách kia, mà là vì sự bênh vực lẽ phải, bênh vực kẻ yếu của Phương Do Mỹ, sau đó như một con thỏ, trốn nhanh như thoát liền không thấy bóng dáng. Phương Do Mỹ rất buồn bực. Bực mình một hồi xong, Phương Do Mỹ rút kinh nghiệm xương máu, đông sực nhớ tới Tiêu Phàm. Không sai, chính là tên mỏ quạ. Phương Do Mỹ lập tức tìm cho rõ ngọn nguồn. Hắn chẳng phải nói mình không nên cãi nhau với bạn học sao? Phương Do Mỹ từ trước tới giờ không so đo cãi nhau với bạn học, sau khi tên yêu quái kia nói như vậy, chưa được vài ngày đã ầm ĩ một trận. Phương Đại Tiểu Thư gần như không hề nghĩ ngợi, liền gọi một cú điện thoại qua cho Tiêu Phàm. Tuy nhiên biểu hiện của Tiêu Phàm khiến cho cô có chút hài lòng, không nói đôi lời bèn đáp ứng chạy tới. Đây cũng coi như tạm tạm. Phương Do Mỹ vừa đi ra phía cổng trường vừa cười tủm tỉm. Mãi đến lúc này, tiểu nha đầu mới nhận thức được là, chính lời nói của mình vừa rồi mới là bắt nạt Tiêu Phàm hơi trái với lệ thường. Bị Tiêu Phàm bắt nạt. Lời nói này thật đúng là không thể tùy tiện nói, nếu chẳng may bị cô giản và mẹ nhà mình hiểu lầm, vẫn là không lật được trời. Làm không tốt ta, trưởng bối hai nhà sẽ bắt họ cưới nhau. Trong gia đình bình thường, tình hình như vậy tự nhiên rất khó xảy ra. Phương Do Mỹ không phải còn là nữ sinh trung học sao? Mới vừa lên cấp 3 đấy. Nhưng ở gia đình quyền quý, điều đó cũng rất khó nói. Đám hủy ổ hên là cách hiệu quả để gắn kết mối quan hệ thân mật qua lại của các gia đình quyền thế. Phương Do Mỹ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hôn nhân chính trị xung quanh mình thấy cũng nhiều. Hai người rõ ràng là một chút cũng không hề yêu nhau, vì sự cần thiết của chính trị hoặc sách lược chính trị mà họ phải tiếp cận nhau, tình cảm cũng không có. Còn giả vờ hôn thắm thiết trước mặt người ngoài, làm bộ như có vẻ hòa hợp hạnh phúc. Theo Phương Do Mỹ biết, không cần nói tới học sinh trung học, gia đình nhà quyền thế thậm chí còn có cuộc hôn nhân trẻ thơ đấy. Lúc hai đứa bé còn nhỏ, lão gia tử trong nhà đặt định cho rồi. Cuộc hôn nhân trẻ thơ của anh họ Phương Do Mỹ, lúc anh họ 4 tuổi, chị dâu vừa mới sinh ra, cha mẹ đôi bên nói chuyện, không biết là ai nói đùa, thế mà thật sự liền quyết định rồi. Trước đó không lâu, anh họ lấy người vợ đã định và họ chính thức thành vợ chồng. Phương Do Mỹ đã đủ 16 tuổi, sắp 17 tuổi. Tiêu gia và Phương gia cũng coi như môn đăng hộ đối, hơn nữa Tiêu Phàm ăn hiếp cô quả thực chính là ông trời tác hợp. Hai nhà hợp tác thành một, chuyện bắt nạt thì khỏi nói. Cặp đôi đã thành, ai thích bắt nạt ai thì bắt nạt đi, các trưởng bối đại khái có thể mắt nhắm mắt mở, không rảnh mà để ý. Ngẫm lại việc này, thật là thú vị. Thật nếu như vậy, không biết yêu quái sẽ là loại vẻ mặt nào. Phương Do Mỹ càng nghĩ càng thú vị, vừa đi vừa cười. Hai má đỏ ửng trên khuôn mặt đẹp trắng như tuyết. Phương Gió Mỹ mới vừa đi ra cổng trường, cái suy nghĩ viển vông của tiểu nha đầu đã bị cắt đứt bởi một tiếng lạnh như băng. Phương Gió Mỹ ngẩng đầu nhìn lên, hai hàng lông mày lập tức nhíu lên, trong lúc đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến sắc. Chắc hở. 192 Úc Hỉ F 234233 hở tờ mờ lờ. 192 Úc Hỉ F 234233 hở tờ mờ lờ. Chương 193, Trường Trị. Kia đúng là hai nữ sinh cao trung đã gây gổ với cô bé. Ngoại trừ hai đại tỷ này, vẫn còn hai cô gái nữa, quần áo lô lăng, đầu nhuộm vàng nhuộm đỏ, một trong số đó còn ngậm một điếu thuốc, vành mắt kẻ kiểu mắt gấu mèo. Tay xỏ vào trong túi quần dài rộng như hanbok, thân thể căng thẳng giật giật, nheo mắt nhìn Phương Do Mỹ, vẻ mặt kia rất giống con sói xấu xa gặp được cừu con. Cách đó không xa có ba thanh niên tầm 18, 19 tuổi, mặc quần áo kỳ dị giống nhau, một đứa thì đầu trọc. Một đứa thì đeo một cái vòng bạc thật to ở thai, đứa còn lại thì bình thường hơn một chút, nhưng đầu nhuộm một màu vàng rực. Ba đứa trẻ mới lớn kia đều ngậm thuốc, hi hi ha ha nhìn về phía bên này. Đông hóa, con tiểu tiện nhân này bộ dạng đẹp ghê ha, đặc biệt là cặp mắt kia kìa, to thật đấy. Ngân Nhĩ Hoàn nhìn Phương Do Mỹ, không khỏi ngơ ngác một lúc, sau đó lập tức cợt nhả nói. Đồng tử, hay mày lên đi. Bảo mấy cô tiểu cầm tránh đi một lát. Tên đầu chọc cười hì hì nói. Ngân Nhĩ Hoàn lắc đầu. Nói, quên đi, anh em ta phải có nghĩa khí, tao là bạn trai của tiểu cầm rồi, làm vậy không được. Hai tên tiểu lưu manh nghe vậy giơ ngón cái lên với gã. Đồng tử, tao nói này, tiểu cầm có phải quá kém rồi không, một con gà con như nha đầu trong phim thế này, bốn cô mà không giải quyết được. Lại còn phải gọi mấy anh ra nữa. Tên tiểu lưu manh tóc vàng không hiểu nói. Ai biết được chứ. Tiểu cầm nói trong nhà con tiểu tiện nhân này rất lắm tiền, sợ lúc đó cô ta gọi người ra hỗ trợ. Sóc. Có tiền thì sao? Có tiền thì nổi hả? Ở khu này,

Tôi không cần cáo trạng. Phương Do Mỹ thầm nói, vẻ mặt khó chịu. Hôm nay bị thiệt thòi lớn như vậy, quá mất mặt như vậy, nói trong lòng cô bé không hận, tuyệt đối là giả dối. Lúc bị mấy con bé lưu manh ép vào chân tường lột quần áo, trong lòng Phương Do Mỹ kia căm hận lắm, âm thầm thề, lao nương nhất định xử đẹp các ngươi. Khi Tiêu Phàm vừa xuất hiện, trong phút chốc xử lý gọn gẽ mấy đứa lưu manh kia, suy nghĩ của cô bé lập tức hồi lại. Lúc này, sợ mất thể diện, sợ bố mẹ biết cô ở trường đánh lộn. Sắc mặt của Tiêu Phàm trở nên nghiêm túc, nói: "Tiểu Mỹ, chúng ta không phải là cáo trạng, tình huống hôm nay nhất định phải nói rõ với nhà trường. Sau này tuyệt đối không cho phép lại xảy ra những chuyện tương tự. Bất kể chuyện này xảy ra với em hay là xảy ra với học sinh khác, nhà trường đều có trách nhiệm. Họ nhất định phải coi trọng. Họ coi trọng là chuyện của họ, liên quan gì đến tôi?" Cô bé tiếp tục nói thầm, nhất định không chịu vào. Tiêu Phàm đành phải kiềm chế, hơi cúi đầu, nhìn ánh mắt của Phương Do Mỹ, nghiêm túc nói: "Tiểu Mỹ, chuyện hôm nay, em trốn tránh không nổi đâu. Em như vậy về đến nhà, cũng không thể gạt được chú Phương và cô Nhiêu. Nếu thật sự chờ họ tìm đến nhà trường, việc này em nghĩ không làm ầm lên cũng không xong, đến lúc đó em càng thêm phiền phức." Nước mắt lập tức liền đảo quanh trong mắt cô bé. Điều cô lo lắng nhất chính là cái này. Cái tên đáng ghét này nói đến chuyện mà mình không muốn nhắc tới. Đáng ghét. Tiêu Phàm cười cười, giơ tay nhặt mảnh lá cây dính vào trên tóc cho cô, xoa nhẹ đầu nhỏ của cô, hạ giọng nói: "Yên tâm, em nghe theo tôi sắp xếp, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, đảm bảo cô Nhiêu không mắng em, được không?" "Thật ư?" Phương Do Mỹ lập tức ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ. "Đương nhiên." Tiêu Phàm khẽ cười, đánh nhẹ vào sống mũi nhỏ thẳng của cô, trong mắt lộ ra vẻ mặt vô cùng yêu thương. Tiêu Phàm không có em, liền chỉ có một em trai, vẻ mặt khổ sở đáng thương của cô bé, lập tức làm hắn cảm động. "Các cô cậu là học sinh lớp nào? Làm gì ở đây?" Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước lại, nhìn thấy cảnh này, liền sầm mặt lại, trầm giọng hỏi. Đôi mắt đảo qua đảo lại sau lớp kính thật dày, đầy vẻ cảnh giác. Phương Do Mỹ mặc đồng phục, vẻ mặt trẻ con, rõ ràng là học sinh của trường trung học Khải Minh. Người nam thanh niên này thể hiện sự thân thiết với nữ học sinh của trường ở trước cửa phòng hiệu trưởng, tình hình này không ổn lắm. Tiêu Phàm liếc nhìn ông ta một cái, gật gật đầu, xem như trả lời, lập tức kéo tay Phương Do Mỹ vào phòng hiệu trưởng. Phòng làm việc của hiệu trưởng vô cùng rộng rãi, xấp xỉ khoảng 30-40 mét vuông, phía sau bàn làm việc còn có một cánh cửa, đoán chừng là phòng vệ sinh hoặc là phòng nghỉ. Còn là một văn phòng làm việc kiểu phong xếp. Hiệu trưởng khoảng chừng 43-44 tuổi, mặc âu phục, ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc. "Các cô cậu tìm ai?" "Xin hỏi ngài là hiệu trưởng phải không?" Tiêu Phàm đứng cách 3 mét trước bàn làm việc, thản nhiên hỏi. "Đúng, tôi chính là hiệu trưởng, cậu là người ở cơ quan nào? Có chuyện gì?" Sắc mặt hiệu trưởng càng thêm nghiêm túc. Thật ra sau khi ông ta nhận được điện thoại của bảo vệ, đã có thể đoán được thân phận của Tiêu Phàm và Phương Do Mỹ, không nhìn trên trán Phương Do Mỹ đầy vết tím bầm, khóe miệng cũng bị rách. Như thế này rõ ràng là đến cáo trạng rồi. Tuy nhiên hiệu trưởng dù sao cũng kinh nghiệm phong phú, rất hiểu rõ cách xử lý những chuyện như thế này trước hết phải ổn định vị thế. Nếu đối phương tìm đến cửa, mình lập tức thành loại người vô dụng rồi, việc này sẽ không có cách xử lý, chỉ có thể chờ đối phương đưa ra điều kiện. Phía nhà trường sẽ tương đối bị động. Cách xử lý đúng đắn những chuyện này, chỉ có thể tạo vẻ tự cao tự đại trước, đắn đo một hồi, chờ khí thế đối phương yếu đi, tiếp đến nên xử lý như thế nào, quyền chủ động liền nằm ở trong tay mình rồi. Bất kể như thế nào, cô bé này cũng là học sinh trường mình, có việc cần cầu cứu người khác. Tiêu Phàm tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng phong thái kia, cách ăn mặc kia, vừa nhìn liền có thể nhìn ra được, không thể nào là học sinh cấp 3 rồi. "Hiệu trưởng, có một chuyện, nhất định phải nói rõ với ngài một chút." Tiêu Phàm chưa dứt lời, người đàn ông trung niên đeo cặp kính lúc nãy gặp ở hành lang, đã vội vã vào phòng hiệu trưởng, không thèm nhìn Tiêu Phàm và Phương Do Mỹ một cái, lập tức nói với hiệu trưởng. "Hiệu trưởng, có một việc cần báo cáo với ngài một chút. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bảo vệ, nói hai nữ học sinh lớp 12 của trường chúng ta, còn có mấy người bạn, bị người đánh ở cổng trường, trong đó một người bị thương rất nghiêm trọng. Nghe nói, hung thủ đánh người, cũng là người do học sinh trường mình gọi tới. Còn lái xe mẹ xe Mercedes-Benz giống như là công tử nhà giàu." Trên mặt hiệu trưởng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Có việc như thế này ư?" Khoe miệng Tiêu Phàm liền hiện lên nụ cười mỉa mai. Phương Do Mỹ đã kêu lên: "Này, ông đừng đổi trắng thay đen. Rõ ràng là bọn họ kêu người trong xã hội tới ức hiếp tôi chứ. Làm gì có chuyện này? Đây không phải chơi xấu sao?" Người đàn ông trung niên đeo kính lập tức quay đầu lại, nham hiểm nhìn chăm chú vào Phương Do Mỹ và Tiêu Phàm. Hết sức nghiêm túc nói: "Cô là học sinh lớp nào?" tên là gì? Vừa rồi ở cổng trường gọi người trong xã hội đến đánh nhau, có phải là cô hay không? Ai nói tôi gọi người trong xã hội đến đánh nhau? Rõ ràng là bọn họ gọi người đến ức hiếp tôi chứ. Ông nói có lý một chút đi. Phương Do Mỹ cũng không phải dễ dàng có thể bị người hù dọa như vậy, trừng to mắt, nổi giận đùng đùng phản bác. Tôi hỏi cô là học sinh lớp nào, tên là gì? Mặt người đàn ông trung niên đeo kính sầm lại, rất không vui quát, cũng là khí thế nghiêm chỉnh. Tiêu Phàm thản nhiên hỏi. Đồng chí này, ông là ai? Dựa vào cái gì mà hầm hầm giận dữ ở đây? Tôi. Tôi họ Tôn, là chủ nhiệm giáo vụ của nhà trường. Tiêu Phàm liền cười, nói. Hóa ra là chủ nhiệm Tôn. Chủ nhiệm Tôn, một nữ học sinh lúc nãy ức hiếp em gái tôi trước cổng trường, nhìn rất giống ông, là cháu nội hay là cháu ngoại của ông? Tiêu Phàm nhắc tới như vậy, Phương Do Mỹ lập tức định thần lại, lập tức kêu lên. Đúng đúng, anh không nói tôi còn không nhớ ra, Tiểu Cầm kia, chính là họ Tôn, kiêu ngạo nhất chính là cô ta, lột quần áo của tôi cũng là cô ta. Sắc mặt chủ nhiệm Tôn phát lạnh, cả giận nói. Anh là người cơ quan nào? Việc của trường chúng tôi, anh dựa vào cái gì mà can dự vào? Vừa rồi tôi thấy các cô cậu động chân động tay bên ngoài phòng hiệu trưởng, hai người có quan hệ gì? Tuổi con nhỏ, lại không lo học, học người ta yêu đương gì? Hai câu cuối cùng này, lại là nói cho Phương Do Mỹ nghe. Vị chủ nhiệm Tôn này, quả nhiên không hổ là nhân vật người nhà nước, rất có bản lĩnh nói sai sự thật. Vừa đến, bất chấp tất cả, kẻ xấu liền tố cáo trước, chư bắt giới trả đũa. Người như vậy, trời sinh chính là kiểu lăn lộn ngoài xã hội, chỉ là một chủ nhiệm giáo vụ nho nhỏ ở một trường trung học nho nhỏ, thật là nhân tài không được trọng dụng rồi. Cho ông ta chức cục trưởng cục tiếp dân của một chính quyền thành phố, tuyệt đối có thể đảm nhiệm được, lừa dối những người dân này, đó là tiêu chuẩn nhất định, tay nghề thành thạo. Ông đổ oan cho người khác, ai nói tôi yêu đương hả? Phương Do Mỹ tức giận đến liên tục dậm chân, nước mắt trong đôi mắt to cứ đảo đi đảo lại. Lớn như vậy, cô bé còn chưa bao giờ bị oan ức giống như hôm nay. Còn ngụy biện. Vừa rồi tôi tận mắt thấy hết rồi. Chủ nhiệm Tôn nói như đinh đóng cột. Tiêu Phàm giơ tay lên, nhẹ nhàng ngăn, nói. Chủ nhiệm Tôn, tôi mặc kệ giữa ông và nữ học sinh kia có quan hệ gì. Nhưng tôi phải nhắc nhở ông, chuyện hôm nay, ông muốn một tay che trời, đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận, thì không được rồi. Việc này, không phải một chủ nhiệm giáo vụ nho nhỏ có thể làm được. Hiệu trưởng, xét thấy chủ nhiệm Tôn và người đương sự của chuyện này có quan hệ thân thuộc, ông ta không thích hợp tham gia vào xử lý việc này, mong ông cho ông ta lánh đi. Khẩu khí thật lớn. Ngươi là chủ tịch quận hay là cục trưởng cục giáo dục? Chủ nhiệm Tôn cười lạnh ha hả, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Người thanh niên, đừng tưởng rằng trong nhà có tí tiền là có thể đứng ở đây dạng chó hình người giả bộ cánh hoa tỏi. Ta cho ngươi biết, có tiền cũng không có ích. Đây là trung học Khải Minh, việc xảy ra ở trường học của chúng tôi, để chúng tôi xử lý, khi nào đến lượt người ngoài như ngươi đến khoa tay múa chân rồi hả? Hơn nữa, ngươi đánh trọng thương người, bây giờ còn nằm ở ngoài cổng trường. Ngươi lại là kẻ xấu tố cáo trước rồi. Nói cho ngươi biết, việc này không đơn giản như vậy, tôi đã báo cảnh sát, đồng chí của đồn công an lập tức sẽ chạy tới. Có lời gì, ngươi đi nói với cảnh sát. Hôm nay chúng tôi trước tiên xử lý chuyện học sinh đánh nhau. Học sinh này, tên là gì? Lớp nào? Chủ nhiệm Tôn khí thế hung hăng, văng nước miếng. Tiêu Phàm đều mặc kệ ông ta. Phương Do Mỹ cũng ngước đầu lên, không rảnh mà để ý. Nếu như biết chủ nhiệm Tôn này và nữ học sinh lưu manh kia có quan hệ thân thuộc nào đó, Phương Do Mỹ cũng không muốn nhiều lời với ông ta. Cô bé chỉ là không muốn làm lớn chuyện, không muốn người trong nhà nhúng tay vào. Nếu nói một chủ nhiệm giáo vụ nho nhỏ, Phương Tiểu Thư nhìn ông ta bằng con mắt nào đây? Ai giả, các ngươi thái độ gì vậy? Cho rằng các ngươi không mở miệng, thì tôi cha không ra sao? Buồn cười. Chủ nhiệm Tôn giận tí mặt, quắc. Tiêu Phàm không để ý tới ông ta thì thôi, hiện tại ngay cả học sinh của trường cũng dám coi thường quyền uy của ông ta, cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể. Hiệu trưởng nhíu mày, nói. Lao Tôn. Chủ nhiệm Tôn hừ một tiếng. Hiệu trưởng lập tức nhìn sang Tiêu Phàm, nói. Đồng chí này, nếu như các ngươi đã muốn xử lý vụ việc, vậy phải có thái độ xử lý vụ việc. Chủ nhiệm Tôn là chủ nhiệm giáo vụ của trường chúng tôi, việc này do ông ấy quản lý. Thái độ này của các ngươi, làm thế nào xử lý vụ việc? Đúng không? Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Hiệu trưởng, nếu nói như vậy, thế thì không phiền mấy người xử lý rồi. Tôi đi tìm người khác xử lý. Chắc hở. 195 ngang ngọc 234236 hở tờ mờ lờ. 195 ngang ngọc 234236 hở tờ mờ lờ. Chương 196, gây sự. Đứng lại. Tiêu Phàm còn chưa bước đi, chủ nhiệm Tôn đã hét lên. Tiêu Phàm nhăn nhó lông mày, thản nhiên hỏi. Chủ nhiệm tôn, còn có chuyện gì sao? Bây giờ ngươi không thể đi. Chủ nhiệm tôn lạnh lùng nói, lập tức nhìn sang hiệu trưởng. Hiệu trưởng, tôi đã báo án rồi, đồng chí của đồn công an sẽ lập tức đến. Bây giờ để cho họ đi rồi, đến lúc đó chúng ta giải thích thế nào? Còn có một người bị thương nặng đang nằm bên ngoài, nghe nói là gãy xương, nát cả cánh tay. Họ đi rồi, người nhà sẽ tìm tới trường học của chúng ta gây sự. Mặt hiệu trưởng biến sắc, nhìn thấy trong mắt chủ nhiệm tôn thoáng hiện ra sự tức giận. Lao tôn này, cũng quá ngang ngược rồi. Ông ta ủy vào có một người nhà làm ở phòng giáo dục quận, ngày thường diêu võ dương oai ở trường, ngay cả bản thân hiệu trưởng này ông ta cũng chẳng xem ra gì. Chuyện này, xảy ra ở ngoài trường. Bọn họ muốn báo cảnh sát, thì họ đi báo, anh báo cảnh sát làm gì? Đây không phải là rảnh quá kiếm chuyện làm ư. Trung học Khải Minh, rốt cuộc tôi là hiệu trưởng hay anh là hiệu trưởng? Thật không có quy củ. Nhưng chủ nhiệm tôn đã báo án, những lời này hiệu trưởng phải nghe, cũng không phải là không có lý. Dù sao cũng liên quan đến việc học sinh của trường Trung học Khải Minh đánh nhau. Nếu người nhà họ tìm tới trường học để đòi tiền thuốc men, cũng phiền phức. Mấy người lưu manh này trong xã hội, sẽ không có lấy một người dễ chọc đâu. Hiệu trưởng cho dù không sợ, nhưng cố hết sức để không gây phiền phức đương nhiên là tốt hơn. Hơn nữa nữ học sinh họ tôn kia, hiệu trưởng cũng biết đến, là nữ ma đầu trong trường, cháu gái của Lao Tôn. Nếu không phải là e ngại thể diện của Lao Tôn, hiệu trưởng đã sớm trực tiếp khai trừ nữ lưu manh như gậy chọc phân kia rồi. Đó đâu phải là học sinh gì, còn lưu manh hơn nữ á phi trong xã hội. Việc hôm nay, Lão Tôn làm nghiêm trọng như vậy, vội vã đứng ra, còn không phải là vì có liên quan đến cháu gái ông ta. Đồng chí này, cho hỏi quý danh là gì? Hiệu trưởng trừng mắt nhìn chủ nhiệm tôn, giọng điệu dịu xuống một tí, hỏi Tiêu Phàm. Ánh mắt hiệu trưởng dù sao cũng khác với Lão Tôn, Tiêu Phàm trẻ tuổi, phong độ khác thường. Hơn nữa, vừa rồi khi bảo vệ gọi điện thoại cho ông ta, lại nói rõ ràng rằng Tiêu Phàm đi xe Mercedes-Benz tới. Mặc dù nói, bây giờ người có tiền rất nhiều, có thể lái được xe Mercedes-Benz, chung quy vẫn là số ít, trong nhà nói thế nào cũng rất có điều kiện. Vô duyên vô cớ, vì cô cháu gái khốn kiếp kia của Lão Tôn, hiệu trưởng cũng không muốn đắc tội với người có tiền. Mấu chốt là không có lý do. Hiệu trưởng tại sao phải vì Lão Tôn mà đi đắc tội với người khác? Nếu như nữ lưu manh kia là cháu gái của chính hiệu trưởng thì lại khác. Đừng khách khí, tôi họ Tiêu, tên Tiêu Phàm. Tiêu tiên sinh, nếu như đã báo cảnh sát rồi thì mời ngài ngồi xuống đây một lúc, đợi đồng chí cảnh sát đến, cùng nói rõ sự việc. Giọng điệu của hiệu trưởng càng dịu xuống. Báo cảnh sát, việc này trách nhiệm không thuộc về nhà trường xử lý, hiệu trưởng không nhất thiết phải có sắc mặt đó. Tiêu Phàm theo lời của hiệu trưởng ngồi xuống trên ghế salon tiếp khách, Phương Do Mỹ do dự một lúc, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Mắt thấy tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cô, cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Phàm thôi, hy vọng người này đừng làm cho mình thất vọng là được. Bây giờ cô bé không lo lắng chuyện mấy người lưu manh, trong lòng cô đang lo làm thế nào để vượt qua cửa ải bà mẹ đây. TSUIENCUATUINET hiệu trưởng đích thân rót trà cho hai người. Chủ nhiệm tôn lập tức rất bất mãn hừ một tiếng, hiệu trưởng không rót trà cho y hơn nữa hiệu trưởng khách khí như vậy với hai người đó ngay trước mặt y chính là không nể mặt chủ nhiệm tôn này. Nhưng tôn chủ nhiệm khó chịu, hiệu trưởng lại còn khó chịu hơn. Tiểu tử ngươi nói thế nào cũng là cấp dưới của tôi, còn muốn để tôi rót nước cho sao? Thật không ra thể thống gì. Hiệu trưởng dứt khoát ngồi xuống trên ghế salon, cũng không thèm để ý tới chủ nhiệm tôn. Ngươi này à, tật xấu không thể chiều, càng chiều y càng đạp lên mặt lên mũi. Tiêu tiên sinh, ở. Không đợi hiệu trưởng hỏi xong, Tiêu Phàm liền khoát tay, nói. Hiệu trưởng, tuy rằng việc này đã báo cảnh sát, nhưng phía nhà trường cũng không thể nói là hết trách nhiệm. Em tôi học ở trường mấy người, nhà trường có nghĩa vụ đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ấy. Tiểu học sinh ngang ngược như thế kia, nhà trường không có biện pháp gì để xử lý sao? Chuyện này, tôi rất có ý kiến. Ngươi còn có ý kiến ư? Người là do ngươi đánh bị thương đúng không? Đánh người khác bị thương ở bên ngoài trường, định đổ thừa cho trường chúng tôi sao? Hiệu trưởng chưa trả lời, chủ nhiệm tôn ở một bên liền kêu lên, trừng to mắt, tiểu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tiêu Phàm liếc nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói. Chủ nhiệm tôn, trường Trung học Khải Minh là do hiệu trưởng phụ trách quản lý đúng không? Tôi phản ánh vấn đề với hiệu trưởng, ông có thể đứng ra giải quyết sao? Khoe miệng hiệu trưởng nhanh chóng hiện lên một nụ cười. Vị tiêu tiên sinh này, nhìn qua nhã nhặn, không giống tiểu lưu manh hung ác, những lời nói ra còn cứng hơn đá, trực tiếp đẩy Lao Tôn vào tường, hiệu trưởng trong lòng thấy rất hả dạ. Ngươi sáu ngươi đây là ý gì? Học sinh đánh nhau, vốn chính là do tôi xử lý. Thật ư? Thế lúc nãy chủ nhiệm tôn tại sao lại nói, đánh người khác bị thương ở bên ngoài trường, không được đổ thừa cho nhà trường. Chủ nhiệm Tôn, xem ra để hiểu được lời của ông, quả thật hơi mệt, xin ông khách quan rõ ràng một chút, được không? Tôi không khách quan rõ ràng. Ngươi là ai hả? Đến lượt ngươi ở đây giáo huấn tôi. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Chủ nhiệm Tôn, ông lầm rồi, tôi không có giáo huấn ông. Tôi cũng không muốn giáo huấn ông. Giọng điệu bình thản này, vẻ mặt không thèm quan tâm này, chủ nhiệm Tôn hoàn toàn bị chọc giận. Ý của Tiêu Phàm rõ ràng, lao Tôn ông căn bản không đáng tôi để giáo huấn, ông không cái tư cách đó. Ngươi. Chủ nhiệm Tôn giơ một ngón tay ra, run rẩy chỉ về phía Tiêu Phàm, sắc mặt xanh mét, tức giận đến mức nói không ra lời. Ngay vào lúc này, bên ngoài trên hành lang có người thò đầu nhìn ngó vào phòng làm việc của hiệu trưởng, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, lại liền rụt đầu lại, dường như rất hoảng sợ. Người nào đấy? Hiệu trưởng lập tức nghiêm mặt lại, trầm giọng quát, đứng dậy đi ra ngoài, muốn xem rõ sự tình. Vừa ra khỏi cửa, hiệu trưởng liền sợ hết hồn, chỉ thấy ngoài cửa đã bị vây quanh bởi 7-8 người, mấy tên tiểu lưu manh đầu chọc miệng sùi bọt mép, chặn kín hành lang. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Hiệu trưởng sợ hãi lùi về sau một bước, đứng ở cửa phòng làm việc, sắc mặt tái nhợt kêu lên, giọng nói đã có chút run lẩy bẩy. Hiệu trưởng quả thật nhát gan, tính cách yếu mềm, bằng không, lão Tôn cho dù có chỗ dựa ở cục giáo dục, cũng không dám kiêu ngạo ngang ngạnh như thế ngay trước mặt ông ta, không xem ông ta ra gì. Hiệu trưởng, học sinh Phương do Mỹ lớp 15-10 cấu kết với người trong xã hội, đánh trọng thương bạn của tôi, trường học các ngươi phải chịu trách nhiệm đi. Ít nhất phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng. Phải giải thích, bằng không chúng tôi hôm nay không đi đâu hết. Hiệu trưởng, ngài xem, những người này đều sắp không xong với họ rồi, các người mau nghĩ cách đi. Nếu chết ở đây, các người phải chịu trách nhiệm. Mấy tên liền mồm năm miệng mười kêu lên. Dường như trong đó không có hai nữ bá vương kia. Hai người kia chung quy cũng là học sinh trường trung học Khải Minh, không dám công khai đến phòng làm việc của hiệu trưởng để gây rối. Mấy người khác là thanh niên lêu lổng, lại không hề băn khoăn về điều này. Dường như lại kêu thêm mấy người nữa đến trợ giúp. Trong lúc nhất thời đám đông làm ầm lên, nhưng cũng không dám xông thẳng vào phòng hiệu trưởng. Bọn họ không sợ hiệu trưởng, nhưng bọn họ sợ Tiêu Phàm. Vị sát tinh này ngồi trong hiệu trưởng, nếu chẳng may lại chọc giận hắn, lại đi ra đánh gãy tay chân của hai người, thì làm sao mà chống đỡ được. Không dám có suy nghĩ người đông thế mạnh. Vừa rồi ba người tiến lên, còn chưa hiểu rõ chuyện gì, toàn bộ đã gục xuống, lao đầu chọc bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh lại. Nhiều người không có ích. Tuy nhiên đây là trong trường học, lường trước chỉ cần không đi trêu chọc hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không lại ra tay. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám xông vào phòng hiệu trưởng, tiến đến quá gần Tiêu Phàm, tuyệt đối là không sáng suốt. Đây là việc xảy ra bên ngoài nhà trường, tại sao lại đổ thừa cho nhà trường? Hiệu trưởng cho dù trong lòng rất sợ hãi, vẫn gượng chống lại. Chủ nhiệm Tôn ở bên trong nháy mắt. Bên ngoài mấy người phụ nữ gây rối hiểu ý, liền lập tức cùng xông lên trước, lôi kéo giằng co. Mấy người phụ nữ này xem ra rất có kinh nghiệm, nhìn qua khí thế hung hăng, nhưng chỉ là giằng kéo quần áo hiệu trưởng, cũng không có cào cấu mặt của ông ta. Dù là như thế, hiệu trưởng đã ngăn cản không nổi, sợ tới mức kêu to lên. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Buông tay, mau buông tay. Giọng điệu khá sợ hãi. Gặp phải mấy nữ binh còn khiến người đau đầu hơn cả tú tài gặp phải binh lính. Mắt thấy hiệu trưởng chân tay luôn cuống, đi lùi từng bước vào trong phòng. Chủ nhiệm Tôn kịp thời ra mặt, hét lớn một tiếng. Làm gì? Làm loạn cái gì? Còn có quy củ nữa hay không? Mấy người phụ nữ lập tức dừng tay, thả hiệu trưởng ra, hiệu trưởng vội vàng trốn vào sau phòng làm việc, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng thở dốc, một bộ dạng vẫn chưa hoàn hồn. Đây là trường học, không phải cái chợ. Các ngươi còn dám gây rối, tôi báo cảnh sát bắt các ngươi lại. Đàng hoàng đứng chờ, trường học sẽ có một câu trả lời thuyết phục. Chủ nhiệm Tôn lưỡn ngực lồi bụng, giả vờ quát tháo. Ý hệt ông ta mới là hiệu trưởng. Mấy người phụ nữ kia rõ ràng có quen biết với chủ nhiệm Tôn, lập tức liền không làm ầm ĩ nữa, trong đó một người khá thông minh, còn giả bộ nói. Được, xem như nể mặt vị lãnh đạo này, chúng tôi tạm thời không gây sự nữa. Trường học các người nếu không đưa ra cho chúng tôi một kết quả thỏa đáng, thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Đánh người còn có lý ư. Chủ nhiệm Tôn hừ một tiếng, xoay người lại, nói với hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ngài xem đi. Việc này làm ầm lên rồi, trường của chúng ta đều có trách nhiệm. Ngài nói xử lý như thế nào mới được đây? Lời này là nói với hiệu trưởng, nhưng ánh mắt lại liếc đi liếc lại về phía Tiêu Phàm, đầy vẻ đắc ý. Tiểu tử, tôi không tin không trị được ngươi. Em gái ngươi còn phải tiếp tục học ở trong trường này. Phương Do Mỹ khinh thường nhíu môi. Chủ nhiệm Tôn lần này làm ra vẻ, nhưng cô nhìn thấu được.

không chỉ bởi Tiêu Phàm là cháu trưởng Tôn gia, mà còn bởi bản thân Tiêu Phàm rất thần bí. Miệng Nhiêu Vũ Đình không nói ra nhưng tâm đã xác định, có quan hệ tốt với đại sư thuật pháp thì cũng không tệ. Tất nhiên không thể để bị bọn giang hồ bị bợm lừa gạt được, càng không được để chúng khống chế. Tuy nhiên nhìn Tiêu Phàm rất có chính khí, ánh mắt trong suốt sáng ngời cũng không phải là bọn bị bợm giang hồ. Ánh mắt của Nhiêu Vũ Đình có thể nhìn ra được điểm này. Hơn nữa, thân phận của Tiêu Phàm cũng không cho phép hắn đi trên giang hồ bị bợm. Nhiêu Vũ Đình thấu hiểu tình đời, biết tạo quan hệ tốt với mọi người, cách tốt nhất chính là tùy ý. Càng tùy ý thì càng hòa hợp thân thiết, hiệu quả cũng tốt theo. Mọi người là như vậy, lấy tâm đổi tâm. Hì hì, anh ấy không để ý đâu, người một nhà cả. Phương Do Mỹ cười hì hì nói, cướp xối cơm, bộ dạng xem ra rất cần mẫn. Nhiêu Vũ Đình hơi ngơ ngẩn một chút, kinh ngạc liếc cô một cái. Trước khi gặp Tiêu Phàm, cô bé rất đề phòng Tiêu Phàm, thậm chí còn châm chọc khiêu khích, như thế nào trong nháy mắt đã biến thành người một nhà rồi. Chuyển biến hơi mau nha. Nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì lạ, đứa bé này không phải tâm tư rất đơn thuần sao. Làm nó chuyển biến quan điểm cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Ngay sau đó, bốn người ngồi quay quanh bàn ăn. Nhiều Vũ Đình mỉm cười hỏi. Tiêu Phàm, có muốn uống gì không cháu? Tiêu Phàm vội vàng không người nói. Cảm ơn cô, cháu ăn cơm là được rồi cô ạ. Chú Phương buổi trưa không trở về ăn cơm sao? Nhiều Vũ Đình cười nói. Ông ấy hả, đôi khi cũng về, nhưng đa số thì đều ở đơn vị ăn cơm. Cũng đúng, công tác chú Phương bận rộn thật đấy ạ. Phương Lê không có gia thế hiển hách, chỉ được hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng. Nhưng quy tắc quan trường mọi người đều rất rõ ràng, một người có nắm quyền trong tay hay không, đôi khi không thể nhìn chức vụ mà đoán ra được. Một số chức vụ có tính chất điều hòa lại ẩn giấu quyền lực rất lớn. Ví dụ như thư ký của Tiêu Láo Gia, cũng hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng, chỉ giữ chức ở chính quyền trung ương và ủy ban trung ương, nhưng bởi là người phát ngôn của Tiêu Láo Gia, ẩn tính quyền lực không thể đong đếm được, chỉ cần một câu nói thôi thì mấy vị đại lao cấp cao nhất cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Nhiều Vũ Đình mỉm cười vớt cằm nói. Được rồi, ăn cơm đi. Tiêu Phàm, đừng câu nệ, cứ coi như đang ở nhà cháu. Cháu còn trẻ, ăn uống tốt, ăn nhiều một chút đi. Nếu đồ ăn không hợp khẩu vị thì cứ nói ra cháu nhé. Tiêu Phàm cười nói. Tay nghề cô Nhiêu chắc chắn là vô cùng tốt rồi, cháu mới nhìn đã biết rồi này. Đúng rồi, coi như anh tính mắt. Mẹ em bình thường ít xuống bếp lắm, không phải ai muốn ăn là mẹ em cũng nấu cho ăn đâu. Bố em này, quanh năm suốt tháng cũng không ăn được mấy lần. Phương Do Mỹ đắc ý nói. Tiêu Phàm cười nói. Thế thì vinh hạnh cho anh quá rồi. Tiêu Phàm, đừng nghe con bé thổi phồng, chính là làm lung tung chút thôi, chấp nhận ăn chút là được rồi. Nào, cả nhà ăn cơm đi. Nhiều Vũ Đình cầm lấy bát đũa. Ánh mắt đảo qua mặt Phương Do Mỹ, đồng nhiên ánh mắt thoáng ngưng tụ, Nhiều Vũ Đình nhìn ra có chút không đúng, tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ dù không tệ nhưng bản thân là mẹ của Phương Do Mỹ, trên mặt con gái có vết thương làm sao mà không nhìn ra được chứ. Tuy nhiên Nhiều Vũ Đình không nói gì thêm. Trên bàn cơm không phải là nơi thảo luận vấn đề này. Hoa, mẹ, nồi thịt này mẹ làm quá ngon đi, quá tuyệt, so với ông chủ béo hội hoa nhài ăn ngon hơn nhiều. Cô bé cường điệu hóa kêu lên. Cô cũng nhận ra Nhiều Vũ Đình trong phút chốc khác thường, trong lòng lập tức luống cuống, muốn dùng cái này che đi bất an trong lòng. Nhiều Vũ Đình liếc cô một cái, thần sắc thêm vài phần nghiêm khắc. Quy củ Phương gia là thực mạc nôn tẩm mạc ngữ. Phương Do Mỹ không khỏi thẻ lưỡi, túi đầu ngoan ngoan ăn cơm. Thật lòng mà nói, tay nghề của Nhiều Vũ Đình quả thật rất cao, vài món ăn thường ngày mà làm đặc biệt ngon, nói vượt qua phụ tử Chu đại thường thì có chút khoa trương nhưng thực sự thì mùi vị không khác nhau lắm. Tiêu Phàm ăn xong hai bát cơm mới đặt đũa xuống. Cơm nước xong xuôi, bảo mẫu vội thu dọn bàn ăn. Nhiều Vũ Đình đứng dậy đi vào phòng khách mỉm cười nói. Tiêu Phàm, lại đây ngồi. Tiểu Mỹ, con cũng lại đây. Ừm. Phương Do Mỹ sợ hãi đáp ứng, gắt gao bám sau Tiêu Phàm, túi đầu thật thấp, trái tim bé nhỏ thỉnh thịch đập loạn. Nhiều Vũ Đình tuy rất yêu cô, ngày bình thường có thể quản giáo lơi lỏng, nhưng nếu Phương Do Mỹ thực sự phạm sai lầm thì nhất định sẽ bị phê bình. Bảo mẫu gấp rút rót trà cho ba người. Nhiều Vũ Đình nâng tách trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt nhìn Phương Do Mỹ nói. Tiểu Mỹ, con mau thành thật khai ra, ở trường con đã gây ra cái hòa gì? Phương Do Mỹ hoảng sợ, thân hình bé nhỏ thoảng rụt lại trong sofa, nhỏ giọng nói. Mẹ, con không có gây họa. Hai hàng lông mày của Nhiều Vũ Đình hơi nhăn lại nói. Con còn nói dối. Con không gây họa thì tại sao trên mặt lại có vết thương? Tại sao anh Tiêu Phàm lại phải đưa con về? Không bị thương thì con đi thẩm mỹ viện quảng trường thắng lợi làm gì? Sao mẹ biết con đi thẩm mỹ viện quảng trường thắng lợi vậy? Trong lòng Phương Do Mỹ kêu to, chết rồi. Cô dùng thẻ hội viên của Nhiêu Vũ Đình, cả thẻ thanh toán nữa, trên điện thoại di động của Nhiêu Vũ Đình có thể đã nhận được tin nhắn thông báo. Vừa rồi sao lại không nghĩ tới điểm này chứ? Ánh mắt của Nhiêu Vũ Đình nhất thời vô cùng không hài lòng. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Cô à, hôm nay Tiểu Mỹ đúng là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn ở trường, chuyện này cũng không thể trách cô bé được. Trước hết nói cho cô chuyện gì đã xảy ra, trách nhiệm có phải do nó không, cô sẽ tự mình đánh giá. Đấy không phải lỗi của con. Phương Do Mỹ không kìm nổi thầm nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút oan ức. Nhiêu Vũ Đình nghiêm nghị liếc con gái một cái. Con ngồi đó, không được nói chuyện. Tiêu Phàm, cháu nói đi, chuyện như thế nào? Vâng, thưa cô Nhiêu. Tiêu Phàm đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần, lời ít ý nhiều, tương đối khách quan. Phương Do Mỹ nghe được không nhịn được điểm môi, tựa hồ đối với miêu tả của Tiêu Phàm hết sức bất mãn. Đây cũng quá khách quan rồi, một chút cũng không làm nổi bật được mấy tên đáng giận kia. Có loại sự tình này sao? Trường học chúng quản lý thế nào vậy? Nhiều Vũ Đình lập tức phẫn nộ, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Tiêu Phàm miêu tả cực kỳ khách quan, nhưng nghe con gái mình vì bênh vực kẻ yếu mà bị tiểu lưu manh câu kết ức hiếp, thậm chí thiếu chút nữa bị lột y phục, mới nghe tới đấy, lửa giận trong Nhiêu Vũ Đình bùng cháy mạnh mẽ. Quả thực buồn cười. Con gái Phương gia khi nào lại phải chịu loại hủy khuất này? Nếu không phải Tiêu Phàm đuổi tới đúng lúc, hôm nay nhất định sẽ xảy ra nhiều loạn lớn rồi. Tiêu Phàm huyện chuyển nói. Cô à, cháu đã xử lý rồi. Một số người ở công an quận và bộ giáo dục đã tới hiện trường rồi, mấy tên côn đồ kia đều bị giải tới đồn công an rồi. Còn về tôn chủ nhiệm, phòng giáo dục của bộ giáo dục cũng khẳng định sẽ xử lý ông ta. Quế Thanh Thu là con cục trưởng Quế đã gọi lãnh đạo tới đấy ạ. Tiểu Quế tử này cũng là người tốt, nhất định phải nói cho Nhiêu Vũ Đình cho bà nắm chắc tâm lý. Lão Phương ra giúp Quế Thanh Thu một phen, người ta cũng không phải là người không hiểu chuyện. Nhiêu Vũ Đình lửa giận vẫn chưa tiêu, hừ lạnh. Hiệu trưởng bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Đây là không làm tròn trách nhiệm mà thôi. Chính mình đưa con gái đến trường của họ học, bọn họ ngay an toàn cơ bản học sinh cũng không bảo đảm được. Hiệu trưởng làm ăn kiểu gì không biết. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Cô ạ, cháu tạm thời suy tính thế này, tạm thời không nên xử phạt hiệu trưởng mà hãy phê bình giáo dục đi ạ. Tiểu Mỹ sau này vẫn phải tiếp tục học tại trường trung học Khải Minh. Nếu động tĩnh quá lớn, việc học tập của Tiểu Mỹ sau này nhất định bị ảnh hưởng. Vậy thì chuyển trường. Phương Do Mỹ không kìm nổi nói. Mẹ, con không muốn chuyển trường, kỳ thực, ở phương diện khác trường cũng không tệ đâu ạ. Cô vừa mới xào xáo hết hoàn cảnh trường trung học Khải Minh, vừa mới quen được mấy bạn học tốt, bỗng nhiên lại phải chuyển trường, vừa muốn thích ứng hoàn cảnh mới, quen giáo sư mới và bạn học mới. Trong lòng tiểu nha đầu này thật không tình nguyện chuyển đi. Tiêu Phàm nói. Cô, cá nhân cháu đề xuất thế này, tạm thời không cần thiết phải chuyển trường đâu ạ. Trải qua chuyện này, cháu tin trường trung học Khải Minh sẽ suy nghĩ chỉnh đốn lại cho tốt đấy ạ. Không chỉnh đốn mà được ạ. Không chỉnh đốn, Chu cục trưởng Bộ Giáo dục biết ăn nói thế nào. Nhiều Vũ Đình dù sao cũng là chủ nữ gia đình, rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, nói. Được rồi, tạm thời nghe theo đề nghị của cháu, xem biểu hiện của trường rồi nói sau. Tiêu Phàm, lần này phải cảm ơn cháu rồi. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng trở nên nhu thuận thân thiết. Việc ngày hôm nay, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Sự thanh bạch của khuê nữ nhà mình, cái nào mới là trọng yếu đây? Tiêu Phàm xử lý thật sự thỏa đáng, có đánh có kéo. Đánh lại rất nghiêm túc, lúc nên kéo thì lại khá đúng chỗ. Quả nhiên là cháu trưởng Tiêu gia, mánh khỏe rất cao tay. Cô là bề trên, không cần khách khí với cháu như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tốt, Tiểu Mỹ có một người anh tốt như cháu, cô cũng yên tâm. Tiêu Phàm, hai ngày nữa cô có một bữa tiệc, có nửa tư cách cá nhân đấy, đều là bạn bè cả. Cháu có thời gian không? Có thời gian thì đi tham gia một chút. Cô giới thiệu vài người bạn cho cháu quen. Nhiều Vũ Đình đã có lời mời chứng tỏ trong lòng bà đã hoàn toàn chấp nhận Tiêu Phàm. Trong hội kia của bà, cách để bày tỏ tình bạn tốt nhất chính là chia sẻ tài nguyên. Có thể trở thành bằng hữu của Phương Gia và Nhiều Vũ Đình, liệu có thể là mấy loại người hời hợt không? Người bình thường mà nhận thức được một trong số đó cũng rất khó lường rồi. Vâng, cảm ơn cô, cháu nhất định sẽ tham gia ạ. Tiêu Phàm nho nhã lễ độ đáp. Bất luận cái gì có thể mở rộng ảnh hưởng cho Tiêu gia và hắn, Tiêu Phàm sẽ tận lực tham gia. Thời gian cấp bách quá rồi. 201 tan thanh 235988 hở tờ mở lờ. 201 tan thanh 235988 hở tờ mở lờ. Chương 202, thay đổi tầng nhân sự cấp cao. Tiêu Phàm bữa tối nay ăn cơm ở nhà. Từ sau khi Tiêu Thiên rời thủ đô đi công tác, số lần Tiêu Phàm trở về nhà nhiều hơn trước kia. Chapter 2. Tiêu Trạm là một người con hiếu thảo. Trong xương cốt, Tiêu Phàm cũng là một người con hiếu thảo. Điều này và cảnh giới đạo gia thái thượng vong tình có chút trái ngược. Người tu đạo đầu tiên sẽ phải vong tình. Tuy nhiên vô cực môn chưa được coi là môn đạo kế thừa chính thống, vô cực môn sáng lập ra từ xa xưa, thậm chí còn trước khi cả ông nội đắc đạo. Hơn nữa là một môn phái kế thừa thuật pháp, muốn nhập giới thì mỗi đệ tử đều phải trải qua. Bất kể là tướng thuật, phong thủy, bói toán đều có cùng một nhịp thở với đời sống loài người, cứ trốn ở nhà lật xem cổ thư mà không có kinh nghiệm thực chiến, rõ ràng là không được. Ông nội thì bệnh nặng, xem chút nữa là qua đời, khiến Tiêu Phàm cảm nhận được sâu sắc nhân sinh tụ tán vô thường, thân tình trong lòng càng thêm nặng. Đối với việc Tiêu Phàm về nhà, Giản Tú Hoa hết sức cao hứng. Vẻ mặt Tiêu Trạm bất kể nghiêm túc cỡ nào, nhưng từ ánh mắt ông có thể nhìn ra được, Tiêu Bộ trưởng kỳ thực cũng rất vui mừng. Trong khoảng thời gian này, Tiêu gia phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, Tiêu Trạm cũng nhận ra những điểm phi thường của Tiêu Phàm. Đứa con trai này trước kia nhất quyết đòi học văn đạo cũng không phải là chuyện không tốt. Thái độ của Lục Hồng cơ bản đã có sự chuyển biến, Lục gia một lần nữa cùng Tiêu gia cùng đứng chung một chỗ, ngay cả lui tới Phương gia cũng không nhiều, cũng bày tỏ được chút thiện hữu. Toàn bộ những điều này đều do Tiêu Phàm tạo ra. Lục Hồng tại sao lại thay đổi thái độ, Tiêu Phàm không rõ ràng lắm, cũng không đi sâu vào tra hỏi, nhưng Phương gia lại tỏ vẻ thiện hữu, cùng với Tiêu Phàm lại có quan hệ trực tiếp tới việc cứu Nhiêu Vũ Đình. Tiêu Trạm vẫn không hoàn toàn tin vào học vấn của Tiêu Phàm, nhưng vì sự việc đã xảy ra ngay trước mắt nên ít nhất Tiêu Trạm bây giờ cũng không kiên quyết phủ nhận tất cả những gì liên quan tới huyền học nữa. Một nhà ba người quay quần bên bàn ăn, ăn xong bữa tối, Tiêu Phàm cùng Đỗ ngồi ở phòng khách xem tiếp sóng thời sự. Đây là thói quen của đa số cán bộ lãnh đạo cấp cao. Đương nhiên, điểm chú ý của cán bộ lãnh đạo và mọi người khi xem tiếp sóng thời sự hoàn toàn không giống nhau. Đây không phải là chuyện người ngoài có thể nói được. Giản Tú Hoa rót nước cho hai người rồi cũng ngồi ở một bên. Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng của MC trên TV đang thông báo tin tức. Thật không dễ để tiếp sóng thời sự chấm dứt, Giản Tú Hoa liền mau chóng mở miệng, cười tủm tỉm. Tiểu Phàm, Tiểu Thiên gọi điện cho con chưa? Nó mới đi Hồng Sơn chưa lâu liền đã có xí nghiệp lớn muốn đầu tư khai thác, phát triển du lịch rồi đấy. Nói thật, Tiêu Thiên đi thôn Hồng Sơn làm bí thư chi bộ, Giản Tú Hoa rất lo lắng. Trong mắt bà, Tiêu Thiên chính là đứa nhỏ không chịu lớn, đã hơn 20 tuổi treo trên mình rồi, bình thường đều là do bà chăm sóc, không bị chịu lạnh chịu đói, lần này bỗng dưng lại phải đi tới khu nông thôn xa vài nghìn km, Giản Tú Hoa đương nhiên lo lắng rất nhiều. Hiện tại nghe được tin tức tốt, Giản Tú Hoa tự nhiên cao hứng hơn hẳn. Tiêu Phàm mỉm cười. Con biết, là công ty bạn con đầu tư, có thể đầu tư tới 2 tỷ đấy mẹ. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng không muốn khoe khoang như vậy, giống như đang khoe thành tích trước mặt cha mẹ. Nhưng hắn hiện tại cần phải lấy được sự ủng hộ của Tiêu Trạm, có chút công trạng nên phải thể hiện ra. Chỉ có thể dùng càng nhiều những sự thực không mang tính tranh luận, mới có thể chứng minh năng lực của hắn với Tiêu Trạm. Như vậy cha hắn mới hoàn toàn thay đổi ấn tượng về hắn, chính thức đưa hắn vào vòng tròn trung tâm Tiêu gia. 2 tỷ. Con số không nhỏ nha. Tiêu Phàm, bạn con làm gì vậy? Cũng rất có thực lực đi. Giản Tú Hoa mặt mày hớn hở, bà nghĩ, anh giúp đỡ em là chuyện đương nhiên rồi. Ý nghĩ của Tiêu Trạm và vợ lại bất đồng, Nhữ Mi nói. Vẫn cứ để nó tự rèn luyện đi, cứ ỷ lại vào người khác, bao giờ mới có thể trưởng thành được. Tiêu Trạm rất rõ ràng, mặc kệ năng lực của Tiêu Phàm ở cơ chế phát triển nội tại lớn cỡ nào, Tiêu Thiên mới là hy vọng duy nhất kế thừa vinh quang Tiêu gia, phải rèn luyện thật nhiều mới không hỏng chuyện. Cha, người bạn kia của con xuất phát từ suy nghĩ kinh doanh, việc không có lợi, cô ấy sẽ không làm đâu. Bạn nào vậy? Tập đoàn Cơ Thị ạ. Giản Tú Hoa nghe xong liền nói. Tập đoàn Cơ Thị sao? Nghe nói quy mô rất lớn, rất có thực lực. Tập đoàn Cơ Thị ư? Hai hàng lông mày Tiêu Trạm lần nữa cau lại, quả nhiên ý nghĩ của ông cùng vợ lại không nhất quán. Vâng. Sau một lúc, Tiêu Trạm trầm giọng nói. Đừng tiếp xúc quá mật thiết với tập đoàn Cơ Thị này. Trong mắt chính trị gia như Tiêu Trạm, tập đoàn Cơ Thị thật không đơn giản. Chủ tịch tiền nhiệm thì ra chính là cha của Cơ Khinh Sa, có quan hệ chặt chẽ với một số cán bộ cấp cao. Cơ Khinh Sa sau đó liền tiếp nhận một mạng lưới lớn quan hệ, thậm chí ngay cả với bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm tỉnh Yên Bắc, đều có quan hệ chặt chẽ với Cơ Khinh Sa. Tình hình cụ thể và chi tiết bên trong, cán bộ bình thường đều không biết, nhưng Tiêu Trạm biết rất rõ, ông không muốn Tiêu gia và tập đoàn Cơ Thị có thêm bất cứ quan hệ nào. Tiêu Trạm là cán bộ cao cấp chính thống, từ trước tới giờ rất phản đối quan hệ mật thiết giữa thương quan. Thương nhân trục lợi, chính là thiên tính, vô duyên vô cớ tiếp cận cán bộ lãnh đạo. Còn không phải muốn lợi dụng quyền lực trong tay cán bộ vì việc tư mà phục vụ sao? Trong lúc này cần tránh phát sinh những loại hiện tượng hủ bại này. Con cháu Tiêu gia không thể bị thương nhân coi làm vũ khí sử dụng được. Tiêu Phàm gật đầu. Cha yên tâm, con sẽ có chừng mực. Ừ. Tiêu Trạm khẽ vuốt cằm, nhưng vẻ mặt vẫn chưa dịu đi, ngược lại càng nhíu chặt hơn. Giản Tú Hoa không chịu nổi bầu không khí này, không hài lòng nói. Ông Tiêu kia, thằng bé khó mới trở về Tiêu ra một chuyến, ông không cần phô cái bản mặt kia ra. Tiêu Trạm hừ một tiếng, đối với lời chỉ trích của vợ không rảnh mà để ý tới, hai mắt sáng ngời nhìn vào Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm, chuyện bộ phận an ninh, việc như thế nào rồi? Giản Tú Hoa hoảng sợ, vội vàng hỏi. Chuyện gì ở bộ phận an ninh? Tiểu Phàm, con không phạm sai lầm gì đấy chứ? Nghe giọng điệu Tiêu Trạm, Tiêu Phàm dường như cùng vụ án có quan hệ. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu là vụ án bình thường, bộ phận an ninh tuyệt sẽ không làm liên lụy con cháu Tiêu ra vào đấy. Nếu có liên lụy thì cũng tận lực đem con cháu quý tộc ra ngoài vòng. Đây là quy củ bất thành văn rồi. Hào môn thế gia không muốn chọc phải phiền toái, bộ phận an ninh càng không muốn chọc phải phiền toái hơn nữa. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Mẹ, không cần căng thẳng, con không phạm sai lầm gì cả. Chỉ là có chút hiểu lầm, một đội buôn lậu ở khu Viễn Đông phía bắc nước láng giềng có chiếc thuyền bị khấu trừ. Những người này ở thủ đô lại có quan hệ nhất định, muốn thông qua con đặt áp lực lên bộ phận an ninh để bỏ qua cho chiếc thuyền. Hiện tại thủ phạm chính đã bị bắt, con chỉ giải thích tình huống với nhạc cục trưởng của nhị cục mà thôi. Vụ án lại liên lụy tới con cháu Tiêu gia, bộ phận an ninh nhất định phải gọi điện cho Tiêu Trạm, đây là quy củ tối thiểu. Tuy nhiên Tiêu Phàm đã dự tính phái nhạc ca đem chuyện thi thể ở khu biệt thự phía tây kia giấu đi, không thông báo cho Tiêu Trạm. Nếu không Tiêu Trạm tuyệt đối không có thái độ như vậy, chắc chắn đã sớm gọi điện cho hắn hỏi rõ vụ việc rồi. Dẫu sao thì việc giết chết phần tử tội phạm quốc tế cũng là 6 cái mạng người. Chết trong tay bộ phận an ninh, điều đó là đương nhiên chẳng có gì lạ cả. Chết trong tay con cháu dòng họ Tiêu gia Tiêu Phàm cũng chẳng khác nhau là mấy. Tiêu Phàm là phó phòng cán bộ quản lý tôn giáo, không phải đặc công bộ phận an ninh. Giản Tú Hoa kinh ngạc hỏi. Bọn buôn lậu có quan hệ tại thủ đô hả? Cái này là sao vậy? Giản Tú Hoa và nhiều Vũ Đình không giống nhau, bà là điển hình của phu nhân cán bộ cấp cao. Không hỏi đến việc chính trị và cũng không tiếp xúc với bên ngoài nhiều lắm nên cũng không hoàn toàn rõ ràng bên ngoài bây giờ biến thành cái dạng gì rồi. Sắc mặt của Tiêu Trạm dịu đi một chút, hiển nhiên đã hiểu sự giải thích của Tiêu Phàm, thời điểm bộ phận an ninh thông báo tình huống cho ông biết cũng chính là ý này, nói về việc hiểu lầm mà thôi. Tóm lại là như này, cố hết sức đừng dính vào, không có cái gì tốt cả. Tiêu Trạm vẫn dặn dò một câu. Tiêu Phàm mỉm cười, nói. Cha, buổi trưa con ở nhà chú Phương Lê Phương ăn cơm. Chú Phương không có nhà, cô mời con hai ngày nữa đi tham gia một bữa tiệc xã giao, với nửa tư cách cá nhân. Cô ấy nói muốn giới thiệu vài người bạn cho con. Giản Tú Hoa lập tức mừng rỡ. Vũ Đình mời con đi dự tiệc sao? Có phải muốn giới thiệu đối tượng cho con không vậy? Tiêu Phàm nhất thời cười khổ. Mẹ vẫn nhớ mãi không quên cái việc này. Cũng may suy nghĩ trong lòng Tiêu Trạm không giống vợ, ông không quan tâm vấn đề Tiêu Phàm tìm người yêu. Theo ông... Con của Tiêu Trạm thì làm sao mà không thể kiếm cho mình một câu người yêu chứ? Lao Tiêu ra sợ không có được cháu dâu sao? Quả thực là đang kể chuyện cười mà. Bà ấy có nói Phương Lê có tham gia bữa tiệc này không? Điều Tiêu Trạm quan tâm chính là Phương gia. Sẽ đi à cha, nghe nói công việc của chú Phương khả năng sắp tới sẽ có thay đổi. Ừ. Tiêu Trạm gật đầu. Hiện tại có hai khả năng. Thứ nhất, đi tới văn phòng chủ tịch nước. Thứ hai, đi tới bên tỉnh, khả năng là tỉnh Minh Châu. Tiêu Phàm lập tức hỏi, sắp xếp đi Minh Châu là thế nào vậy ạ? Bí thư đảng ủy công an sao? Phương Lê hưởng thụ chế độ đãi ngộ cấp thứ trưởng, lại phụ trách công tác trọng yếu trong hệ thống chính trị lâu rồi, không để cử ra ngoài thì thôi, nhưng một khi được đề ra ngoài rồi, ít nhất cũng được sắp xếp làm ủy viên thường vụ bộ máy địa phương. Chắc hẳn là vậy, còn chưa có ra quyết định cuối cùng, để xem thái độ của Phương Lê đã. Tiêu Trạm đối với con cái cũng không giấu giếm làm gì. Ông cụ đã phân phó rồi. Nếu ông có chuyện gì thì thông tin cho Tiêu Phàm biết. Hơn nữa vừa đúng lúc Tiêu Trạm muốn được phóng ra ngoài. Đối với sự thay đổi tầng nhân sự cấp cao này cũng khá chú ý, gần đây cũng đã đến thời điểm của nhiệm kỳ trung ương mới. Sự thay đổi nhân sự ở các bộ trung ương, ủy ban trung ương và các tỉnh thị so với 2 năm trước càng ngày càng thường xuyên hơn. Cha, vậy cách nhìn của cha thế nào? Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một chút hỏi. Tiêu Trạm nói. Cha thấy ông ấy cứ ở lại cũng tốt. Được làm việc ở phòng chủ tịch không phải ai cũng có cơ hội này, Phương Lê luôn công tác tại hệ thống chính trị pháp luật, thế lực Phương gia chủ yếu tập trung ở pháp luật chính trị, nếu như có thể làm ở khu chủ tịch nước, vậy thì có thể đi ra ngoài hệ thống, tiền đồ càng thêm rộng mở. Tiêu Phàm trầm ngâm, tay trái khẽ nhúc nhích, sau một lúc nhẹ nhàng lắc đầu. Cha, con thấy, theo tình hình của chú Phương thì chú ấy ở lại không bằng đi địa phương. Ồ, vì sao con lại nghĩ vậy? Một loại cảm giác thôi cha. Tiêu Phàm hàm hồ nói. Kỳ thật hắn vừa tính một quẻ tượng cho thấy như vậy, tuy nhiên Tiêu Phàm tạm thời không nói cho cha mình biết điều này. Mọi việc đều phải từng bước, không thể nóng vội được.

mãi mãi chờ anh, đời này kiếp này, em sẽ mãi chờ anh. Chắc hở. 203 em xe cho anh 235990 hở tờ mở lở. 203 em xe cho anh 235990 hở tờ mở lở. Chương 204, tiệc xã giao. Màn đêm buông xuống, biệt thự của Nhiêu Ngọc Sinh đèn đuốc sáng trưng. Nhiêu Ngọc Sinh là em trai của Nhiêu Vũ Đình, tên vốn là Nhiêu Vũ Sinh, sau đổi lại thành Nhiêu Ngọc Sinh. Đối với điều này, Nhiêu Ngọc Sinh cũng buộc trực nói riêng với bạn bè rằng ông cũng đã bói toán qua rồi, ông Mệnh Thủy, vốn là mưa quá nhiều, trong tên lại có chữ Vũ, sẽ có thể bị chết đuối cũng nên. Ngũ hành quyết thổ. Ngọc Thạch miễn cưỡng cũng được coi là một loại đất đá, vì vậy mới đổi tên thành Nhiêu Ngọc Sinh. Nhiêu Ngọc Sinh cơ bản chính là một thương nhân thuần túy, cho nên phong cách làm việc cũng giống những con cá sấu thương trường khác. Nhiêu gia đời thứ hai, phần lớn là kinh doanh, chỉ có Nhiêu Vũ Đình có thân phận bán quan. Từ sau khi cải cách mở cửa, đây là sự lựa chọn của rất nhiều con cháu hảo môn thế gia. Bản thân họ đã trải qua những cuộc khủng hoảng lớn, đối với các loại đấu tranh loạn lạc đã khác sâu trong nhận thức. Nói cách khác thì bản năng đấu tranh chính trị của bọn họ có chút sợ hãi. Trong những cuộc náo động lớn, những thế hệ đi trước đều đã bị tấn công không ít thì nhiều. Đương nhiên, con cháu hào môn thế gia vẫn tính theo con đường kinh doanh, vẫn có muôn vàn mối quan hệ với quyền lực. Ở đất nước này, quy mô kinh doanh mở đến một kích thước nhất định, nếu không vượt qua được thử thách quan hệ với chính phủ, muốn tiến thêm một bước quả thực có ngàn vạn khó khăn. Trong một thể chế, khi quyền lực cơ bản không bị hạn chế thì tất nhiên sẽ có sự móc nối tới tiền tài. Thăng quan phát tài là chi vị. Biệt thự này của Nhiêu Ngọc Sinh, nằm ở nội Tam Hoàn, đất đai rộng lớn, lại có cả đình viện, tổng cũng phải hơn 1.000 m². Lấy giá đất thủ đô hiện tại mà nói, đã ở trong Tam Hoàn, bất luận là nằm ở chỗ nào, biệt thự hơn 1.000 m² có khái niệm như nào thì mọi người đều rõ. Điều này chứng tỏ người đó cực kỳ giàu có. Bởi vậy, hôm nay khách khứa có thể tham gia bữa tiệc xã giao của gia đình Nhiêu Ngọc Sinh, không ai là không có lai lịch thân phận. Xe Mercedes-Benz của Tiêu Phàm dừng bên trong biệt thự, nhiều nhất là xe bậc trung, còn lại một loạt đều là xe sang trọng, nhưng ở khu đỗ xe, có một hiện tượng rất kỳ lạ. Đứng ở chỗ bắt mắt nhất, không phải là mấy trăm xe sang trọng mà lại là một xe Audi đen bóng. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy chiếc xe Audi đen bóng kia đều treo giấy phép của chính phủ. Ở thủ đô, hoặc nói là ở cả nước đi, quyền thế mãi mãi luôn đứng trước tài phú, đây là luật thép rồi. Từ xưa tới nay, bần nông không cùng phú đấu. Phú không cùng quan đấu thuyết pháp. Dựa theo tương quan quản lý xe công mà nói, đủ tư cách ngồi xe Audi đen kia ít nhất cũng phải là cán bộ bậc thứ trưởng trở lên, nghiêm túc thêm chút thì phải cán bộ cấp tỉnh trở lên, cấp thứ trưởng chỉ có thể ngồi xe nhỏ mà thôi. Tiêu Phàm đem xe dừng ở một chỗ kín đáo rồi chậm rãi đi vào phòng khách sáng trưng của biệt thự. Ở cửa biệt thự có một thiếu nữ dáng người cao ráo thon thả đang nhìn đông ngó tây, vẻ mặt lo lắng, chính là Phương Do Mỹ đang đợi Tiêu Phàm, vừa thấy Tiêu Phàm liền nhảy xuống mấy bậc. Vội vã chạy ra đón. Sao anh bây giờ mới tới, khách khứa đều tới hết rồi. Cô bé mới mở miệng đã oán trách rồi. Tiêu Phàm mỉm cười. Anh đến làm người tiếp khách, tới sớm hay muộn cũng có sao đâu mà. Anh ấy nhé, sao lại không tự tin như vậy? Ai nói anh là người tiếp khách vậy? Anh là người mẹ em đích thân mời, chính là khách quý. Khách tối nay đa số đều là cậu em mời, khách mẹ em mời không nhiều. Mỗi người đều là minh tinh tới tụ họp đấy nhé. Cô gái nhỏ lập tức không hài lòng giáo huấn Tiêu Phàm, hai mắt trợn lên thật to. Tiêu Phàm không khỏi sờ sờ cái mũi, bị một cô bé phê bình là không tự tin, đối với Tiêu Phàm mà nói thì đây là lần đầu. Có điều cô bé này lại đặc biệt chờ hắn tới, cũng coi như là rất nghĩa khí rồi. Tiểu Mỹ, sao em lại ở đây? Không phải học sao? Học hành gì chớ, hôm nay thứ sáu anh không biết à? Hơn nữa, là mẹ động viên em tham gia đấy, cho em đi rèn luyện. Cô bé hung hổ trợn trắng mắt lên. Tựa hồ xem thường với sự chỉ độn của Tiêu Phàm. Nếu là mấy thanh niên trai trai tổ chức bạt tì lung tung, Nhiêu Vũ Đình nhất định sẽ không cho cô đi, ai biết rằng có phát sinh ra cái chuyện gì hay không. Nhưng đây là Nhiêu Ngọc Sinh tổ chức tiệc, thì miễn cần bàn rồi. Tới dự tiệc đều là nhân vật có thân phận địa vị, rất tao nhã lễ độ, dù giả bộ thì cũng phải giả bộ cho ra. Tiểu Mỹ, khách đến là ai vậy? Tiêu Phàm thuận miệng hỏi. Khách tới cũng không ít, cha em cũng đến, hì hì. Cô bé bồng cổ quái cười cười. Tiêu Phàm không kìm nổi cước bộ nhìn cô. Phương Lê đến thôi mà, cô bé cười cổ quái như vậy làm gì vậy? Cô gái nhỏ dường như cảm thấy sự việc càng trở nên thú vị, khanh khách cười một trận mới lên tiếng. Trong số khách mời có một vị đại mỹ nữ nha, mẹ em dù không nói rõ nhưng em thấy là muốn giới thiệu bạn gái cho anh nha. Tiêu Phàm nhịn không nổi, đầu to như cái đấu. Cô cũng thật là tận chức tận trách nha, không ngờ lại nảy ý định giới thiệu đối tượng cho hắn. Cái này thì có gì tốt hưởng? Vui sướng khi người gặp họa phải không hử? Tiêu Phàm không khỏi chừng cô bé một cái, thử nói. Cùng Phương Do Mỹ ở một chỗ, Tiêu Phàm vô tình cảm thấy mình như trẻ ra. Kỳ thật trong lòng hắn cũng nhân nhượng Phương Do Mỹ, mắt thấy tiểu nha đầu này đưa hắn trở thành bạn, Tiêu Phàm cũng sẽ tự giác làm bạn tốt của Phương Đại Tiểu Thư. Ô, cái này sao lại gọi là vui sướng khi người gặp hòa được. Giới thiệu người yêu cho anh, là chuyện tốt nha. Em đã nói với anh rồi, chị kia dễ nhìn lắm, 100% là đại mỹ nữ. Ừ, để xem người ta có thèm để ý anh không đã, anh vội đắc ý làm cái gì. Cô nhỏ bĩu môi, không vui nói, sau đó lại cười một cách kỳ quái. Tuy nhiên, Tiêu Phàm, em nhắc nhở anh, em thấy chị kia cũng không lương thiện gì, nhưng cũng rất lợi hại nha, anh chưa chắc đã giữ được người ta đâu nhé. Nếu hai người thật sự trở thành người yêu, anh phải cẩn thận một chút đấy. Tiêu Phàm lắc đầu bước vào biệt thự. Phòng khách biệt thự rất yên tĩnh, không hề có người. Mọi người ra hậu viện uống rượu, nói chuyện phiếm rồi, anh theo em. Cô bé sôi nổi đứng cạnh Tiêu Phàm, có chút hưng phấn khó hiểu. Kỳ thực những loại bạt tí như này, Phương Do Mỹ đã tham gia nhiều rồi, sớm đã tập thành thói quen. Hôm nay cô khá hưng phấn, nguyên nhân cũng là do Tiêu Phàm. Không hiểu tại sao, chỉ cần thấy Tiêu Phàm, tâm tình cô bé sẽ trở nên rất khác lạ. Đình viện của biệt thự rất lớn, sớm đã bố trí xong xuôi, tiếng đàn du dương, ngọn đèn dịu nhẹ, cảnh sắc tuyệt đẹp, một đoàn nam nữ mũ áo chỉnh tề, tú năm tụm ba tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, thanh âm tương đối thấp, rất có giáo dưỡng. Nhiều Vũ Đình mặc một bộ váy đen, đoan trang thanh lịch, cao sang quý phái. Tương đối mà nói, Phương Lê đứng cùng chỗ với bà thì mộc mạc hơn rất nhiều, áo giả kịt mỏng bình thường, giày da, không hiển sơn lộ thủy nhưng khí độ của người cầm quyền lại thấy rất rõ ràng. Tiêu Phàm trước kia chưa từng gặp qua Phương Lê, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Bộ dáng Phương Lê và Phương Do Mỹ rất giống nhau, nhất là lông mày ở giữa. Diện mạo cô bé được thừa hưởng những ưu điểm từ bố mẹ. Không cần cô bé dẫn dắt, Tiêu Phàm lập tức bước tới. Nhiều Vũ Đình đang cùng một người đàn ông khoảng 40 tuổi nói chuyện phiếm. Nhiều Vũ Đình lập tức rất lễ phép gật gật đầu với người đàn ông trung niên kia, nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói. Tiêu Phàm, lại đây. Cháu chào cô. Tiêu Phàm bước nhanh một chút, cười chào hỏi Nhiều Vũ Đình, sau lại hướng tới Phương Lê khẽ không người. Cháu chào chú Phương. Trên mặt Phương Lê lộ ra nụ cười ôn hòa, gật đầu. Tiêu Phàm, chào cháu. Trong mắt ông thoáng qua một chút hiếu kỳ. Phương Lê quả thật có chút tò mò đối với Tiêu Phàm. Cháu trưởng Tiêu gia, ở trong gia thế quyền quý ấy cũng được coi là đại danh lừng lẫy rồi, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí còn nổi danh hơn con cháu dòng dõi kiệt xuất ngày xưa như ông Thuật Đô. Chẳng qua chỉ là tiếng xấu. Mấy năm trước, Tiêu Phàm là hình ảnh phản diện điển hình, bị các trưởng bối hào môn thế gia dùng để giáo huấn con em. Ở thủ đô nhiều nhà quyền quý uy phong hiền hách, nhưng không ai có hậu duệ là một người xuất gia cả. Sự trái ngược của Tiêu Phàm vượt xa mấy thiếu gia chơi bời chắc táng kia. Đây hẳn là muốn người nhà Tiêu gia và Tiêu Trạm tức hộc máu đấy mà. Hôm nay vừa gặp, trong lòng Phương Lê lập tức dấy lên cảm giác quả nhiên là vậy. Tiêu Phàm mặc dù mặc đồ hiệu, mang bộ dáng công tử bột, nhưng phong thái tĩnh lặng này ở trong mắt Phương Lê lại cho thấy hắn chính là một văn đạo. Một khí thế thản nhiên xuất trần, người bình thường không thể tuyệt đối không thể giả bộ như vậy được. Tiêu Phàm cứu Nhiêu Vũ Đình, Phương Lê chính xác thì cũng ra tay chiếu cố tới Tiêu Phàm, giải quyết vấn đề công tác của Quế Thanh Thu. Nhưng đây là do ông đáp ứng yêu cầu của Nhiêu Vũ Đình mà làm, điều đó cũng không biểu thị Phương Lê đã thừa nhận Tiêu Phàm. Đối với việc Tiêu Phàm giả thần giả thánh, trong lòng Phương Lê tràn đầy cảnh giác. Phương Lê tinh thông lịch sử. Từ xưa tới nay, các triều đại thay đổi, hễ có thuật sư giả thần giả thánh tham gia chính trị, kết quả đều không tốt. Có lẽ chỉ có Đông Phương Sóc là một ngoại lệ, nhưng ở thời Hán Vũ Đế, thanh danh của Đông Phương Sóc đến từ chính trí tuệ của bản thân ông, chứ không phải dựa vào việc giả thần giả quỷ. Đông Phương Sóc được tôn xưng là trí thanh chứ không phải là thần tiên. Tất nhiên, thời đại bất đồng, xuất thân lai lịch của Tiêu Phàm cũng bất đồng, là cháu trưởng Tiêu gia, quan trọng vẫn là thể diện, Phương Lê không muốn nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Phương Lê không tin Tiêu Phàm có thể mê hoặc chính mình. Đối với suy nghĩ trong lòng Phương Lê, Tiêu Phàm rất rõ ràng, cái này không cần suy tính cũng có thể đoán ra được. Một người giả thần giả thánh ở trong mắt bề trên nhà quyền quý so với con ông cháu cha ghê tởm hơn nhiều. Thái độ của bậc trưởng bối đối với con ông cháu cha nhiều nhất là chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng thái độ đối với giả thần giả thánh thì là ghét cay ghét đắng và cộng thêm cả cảnh giác nữa. Điều này cũng không hề gì. Tiêu Phàm vẫn như trước mỉm cười, sóng động cũng không sợ hãi. Một ngày nào đó, cảm giác của Phương Lê đối với hắn sẽ thay đổi, cũng giống như Lục Đồng và Nhiêu Vũ Đình, thậm chí giống như Phương Do Mỹ. Trước đó vài ngày, cô bé đối với hắn tưởng chừng ác cảm cực độ, nhưng trong nháy mắt liền biến thành người một nhà. Dĩ nhiên, để thay đổi cảm nhận của Phương Lê thì không đơn giản vậy. Chắc hở.